Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 857, hỗn độn mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần quyền tướng bại lục viên ma tổ hồi đáp, ngữ khí bình thản. Hàn Thác cùng Di Thiên liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt phấn chấn. Mấy chục vạn năm trước bọn hắn từng nghe nói Hàn Tuyệt Thanh Âm, chỉ là không dám xác định tình hình chiến đấu. Không hổ là cha nuôi ta, thật sự là lợi hại. Di Thiên đắc ý cười nói, nghe được Hàn Thác mắt trợn trắng. Lục viên ma tổ nói, các ngươi đi theo bản tọa đi thôi. Hàn Thác cùng Di Thiên không có dị nghị, lúc này gật đầu, đi theo bay lên mà lên. Ba người cấp tốc thoát ra vùng thiên địa này. Trên đường đi, Di Thiên rất hưng phấn, một mực hướng lục viên ma tổ truy vấn thần quyền tướng là thế nào chết, là có hay không giống Hàn Tuyệt nói, còn ra hiện 20.000 tôn thần quyền tướng. Lục viên ma tổ thành thật trả lời, nghe được hai người nhiệt huyết dâng trào. Lại là 100.000 năm qua đi, Hàn Tuyệt mở to mắt. Tu vi lại có tăng trưởng, mặc dù không tính nhanh, nhưng đúng là chướng. Hắn tạm thời không cách nào đoán chừng còn có bao nhiêu năm mới có thể đột phá. Hồng Mông giới còn tại khuếch trương, cũng tạm thời không có cực hạn, mà khoảng cách cùng thần linh chi thủ quyết chiến còn sớm, Hàn Tuyệt còn có cơ hội đột phá tới thiếu hai tầng tiểu cảnh giới, thậm chí nhiều hơn. Hàn Tuyệt theo thói quen xem xét biểu kiện, đều có cơ duyên, cũng có bị đánh, giải tỏa bản đồ mới. Đạt tới đại đạo chí thượng về sau, Hàn Tuyệt mặc dù có thể quan trắc toàn bộ hỗn độn, nhưng trong hỗn độn có không ít khu vực bị lực lượng đặc thù ngăn cách, chỉ có thể nhìn thấy nó phạm vi bao lớn, không nhìn thấy phạm vi bên trong tích chứa hết thảy, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, đại đạo chí thượng cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ hỗn độn. Xem hết biểu kiện về sau, Hàn Tuyệt vừa nhìn về phía thiên đạo. Hai đầu hỗn độn thiên lộ đã thành lập tốt, phía trên lui tới người tu hành nối liền không dứt, so với thần quyền tướng đột kích trước còn muốn phồn hoa. Phật giới, hồng duyên thiên địa cũng cùng tiên giới đả thông, thiên đạo khí vận tuần hoàn tại trong tam giới. Phát triển không ngừng, quảng cáo, Hàn Tuyệt hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu vì trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đệ tử giảng đạo. Bây giờ, trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đệ tử đã đạt tới 15 triệu, đây là cố ý khống chế dưới. Hàn Đọa Thiên cùng Lý Huyền Áo vẫn khống chế lấy ẩn môn đại quyền, Hàn Tuyệt đối bọn hắn hay là rất yên tâm, ngẫu nhiên xem xét một chút liền tốt. Giảng đạo trăm năm sau. Hàn Tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai, tiếp tục vì 47 tôn hỗn độn ma thần giảng đạo. Trăm năm về sau, Thiên Cương ma thần, Mộ Dung Khởi, Xích Hồng Hồ Ly bắt đầu trùng kích tự tại cảnh. Hàn Tuyệt rất hài lòng, ma thần quân đoàn cấp độ bậc thang thứ nhất rốt cục đuổi đi lên, rất nhanh liền có thể siêu việt mặt khác ẩn môn đệ tử. Cái này cũng bình thường, cho dù Chu Phàm, đạo chí tôn bọn người cơ duyên lại lớn, tư chất cũng không có khả năng cùng hỗn độn ma thần so. Giảng đạo sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt cũng không có quấy rầy Lệ Diêu, Ngộ Đạo Kiếm, lặng yên rời đi. Trở lại trong đạo tràng, Hàn Tuyệt đang muốn tu luyện, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Ý chí của hắn nhảy ra thiên đạo, đi vào hỗn độn chi đỉnh. Hắn đưa mắt nhìn lại, rơi vào hỗn độn biên giới một góc, hắn thấy được một vùng vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là Hàn Tuyệt chứng được đại đạo chí thượng lúc ném ra một ngôi sao biến thành, giờ phút này, tạo hóa quy tắc phân hóa ra một sợi sợi dây gắn kết tiếp lấy vùng vũ trụ kia, sợi tuyến này ngay tại lớn mạnh. Hàn Tuyệt híp mắt, đây là đạt được tạo hóa quy tắc chiếu cố, có dạng này tạo hóa chi lực vùng vũ trụ kia sớm muộn sinh ra sinh linh, mà lại diễn hóa tốc độ phải nhanh tại bình thường vũ trụ. Hàn Tuyệt tâm thần khẽ động, hắn có lẽ có thể dựa vào vùng vũ trụ kia thu hoạch được tạo hóa chi lực. Hàn Tuyệt lưu lại tâm, sau đó ý chí trở lại bản tôn tiếp tục tu luyện. Trong cung điện thần bí, Thần Bào đạo nhân ngồi tại chính mình trên bảo tọa, ánh mắt bễ nghễ trên điện một bóng người. Đạo thân ảnh này đầu rồng thân người, diện mục dữ tợn, người mặc đạo bào màu trắng, tay cầm phất trần, ánh mắt lộ ra lãnh mang. Ngươi muốn đi san bằng thiên đạo, đừng làm rộn, Thần Bào đạo nhân lắc đầu cười nói, mỉa mai chỉ ý lộ rõ trên mặt. Đạo nhân đầu rồng mở miệng nói. Cái kia thần uy thiên thánh được xưng là hỗn độn đệ nhất cường giả, ta tự nhiên muốn đi lĩnh giáo một chút, ta chỉ là đến thông chi thần thượng, để tránh thần thượng cảm thấy ta không nể mặt mũi. Thần Bào đạo nhân sắc mặt cổ quái, nói, người bất quá đại đạo thánh nhân, sao dám đi khiêu chiến thần uy thiên thánh? Người muốn làm pháo hôi? Hừ, đại đạo thánh nhân đều có thủ đoạn, hắn thần uy thiên thánh có thể diệt 10.000 thần quyền tướng, ta cũng có thể. Ha ha, hừ, đạo nhân đầu rồng quay người rời đi. Thần Bào đạo nhân ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn không có xuất thủ, dù sao hắn không mò ra tu vi của đối phương, dù sao khẳng định không phải là đối thủ của Hàn Tuyệt. Làm phòng ngoài ý muốn, chờ đạo nhân đầu rồng sau khi rời đi, Thần Bào đạo nhân báo mộng cho Hàn Tuyệt, kết quả Hàn Tuyệt không có tiếp nhận. Thần Bào đạo nhân chỉ có thể coi như thôi, hắn tin tưởng Hàn Tuyệt, thần quyền tướng đã vẫn lạc hơn 200.000 trở thần uy thiên thánh tại hỗn độn đã bị mang theo mạnh nhất xưng hào, hơn nữa còn có thế lực thần bí đang tận lực tô đậm thần uy thiên thánh cường đại, Hàn Tuyệt một kiếm diệt sát 20.000 thần quyền tướng, chi tiết đều bị truyền ra. Tại dạng này nổi danh dưới, lại còn có người dám khiêu chiến Hàn Tuyệt, thần bào đạo nhân không nghĩ ra. Thần bào đạo nhân nghĩ nghĩ, lại báo mộng cho Huyền Đô Thánh Tôn, đem việc này cáo chi Huyền Đô Thánh Tôn. Thiên đạo bên ngoài, hắc ám cấm khu, Nghênh Thánh Cung. Nghênh Thánh Cung phụ cận đã không tính hắc ám, đứng tại trước đại môn liền có thể nhìn ra xa đến thiên đạo tựa như thái dương, quang mang chói mắt, hai đầu hỗn độn thiên lộ càng đem hắc ám cấm khu phân chia thành ba cái bộ phận, lộ ra chẳng phải chân thực. Trong cung, Huyền Đô Thánh Tôn, Thiên Tuyệt Giáo chủ, Ngô Kiếm Thần Thánh ngồi đối diện lấy. Đối mặt Huyền Đô Thánh Tôn, Ngô Kiếm Thần Thánh cũng rất khách khí, có lẽ Huyền Đô Thánh Tôn tu vi kém xa hắn, nhưng ngày sau thành tựu tuyệt đối không kém, thiên đạo chi thế không thể ngăn cản, mặt khác Ngô Kiếm Thần Thánh cùng lão tử cũng có giao tình. Huyền Đô Thánh Tôn đem thần bào đạo nhân lời nói ra, nói. Việc này không tốt phiền phức thiên thánh, không bằng ngài xuất thủ ta thuận tiện giúp ngài tuyên truyền công tích để thiên đạo chúng sinh đối với ngài quỳ bái. Ngô Kiếm Thần Thánh nghe chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này liền giao cho ta, bản thân ta liền thiếu thần uy thiên thánh một cái mạng, tự nhiên đến xuất thủ. Quảng cáo, nếu không có Hàn Tuyệt lôi kéo, hắn khả năng trước bị thần quyền tướng chu sát. 20.000 thần quyền tướng A, hắn bây giờ trở về nhớ tới, đều tê cả da đầu. Huyền Đô Thánh Tôn đại hỉ, vội vàng bái tạ Ngô Kiếm Thần Thánh. Ngô Kiếm Thần Thánh nói. Gần đây ta muốn mở đạo tràng, tại thiên đạo chiêu thu đệ tử, không biết Thánh Tôn ý như thế nào? Huyền Đô Thánh Tôn cười nói, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, về sau thần thánh cũng là thiên đạo một phần tử. Ngữ khí của hắn lập tức thân mật đứng lên, Thiên Tuyệt Giáo chủ thần sắc cổ quái, hắn không nghĩ tới Huyền Đô Thánh Tôn còn có một mặt này, đối mặt bọn hắn thế nhưng là rất cao lạnh, đạm mạc đó a. Ngô Kiếm Thần Thánh cười to cùng Huyền Đô Thánh Tôn bắt đầu khách sáo, quan hệ không ngừng rút ngắn. Mấy canh giờ về sau, Huyền Đô Thánh Tôn vừa rồi rời đi. Ngô Kiếm Thần Thánh nụ cười trên mặt ý hắn vị sâu xa mà hỏi. Thiên Tuyệt ngươi thấy thế nào Huyền Đô? Thiên Tuyệt Giáo chủ ngẩn người, nói. Thánh Tôn vì thiên đạo quốc công tận tụy tự nhiên là kính nể. Ngô Kiếm Thần Thánh cười nói. Bất quá thiên đạo chủ nhân không phải hắn, ngươi cần phải hảo hảo xếp hàng. Ha ha, Thiên Tuyệt Giáo chủ cười cười. Cùng ta kéo, ta thế nhưng là thần uy thiên thánh thân tín, so Huyền Đô Thánh Tôn còn thân hơn. Đương nhiên, điểm ấy hắn sẽ không nói ra, Hồng Mông Thiên Lao chính là Hàn Tuyệt bí mật, Hàn Tuyệt nghiêm lệnh không cho phép nói ra việc này, coi như không nhớ rõ việc này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng Ca Đại Việt, cách chương.